Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, ngũ sắc quang mang. Đoàn người tạm thời dừng tay, nắm chặt thời gian khôi phục. Các ngươi nhìn, những quái vật này tại Bông Tuyết Mê Cung xem ra là không chết. Ngược lại càng đánh càng mạnh, cho nên chúng ta một hồi vẫn là cải biến chiến pháp. Không muốn đưa chúng nó đánh nát. Chỉ cần cản trở bọn họ liền tốt. Ta chỗ này có một kiện cản trở dùng pháp khí. Vừa vặn muốn bốn người phối hợp. Đoàn người cùng một chỗ tham tường một chút. Các loại sẽ thử một chút chỉ ngăn cản bọn họ tới. Nhìn xem có thể hay không tiêu hao muốn nhỏ một chút. Bành Dư nói. Đám người nghe vậy đều dừng lại. Yên tĩnh khôi phục điều tức. Ánh mắt đều nhìn lấy sân trống bên trong những cái kia vụn băng. Chỉ thấy những cái kia vụn băng nhanh chóng tụ lại thành ba chồng chất. Mơ mơ hồ hồ cho thấy ba cái cao lớn nhân hình. Bành Dư hướng Vưu Gia huynh đệ cùng Uông Phong Hoa phân biệt đưa tới một kiện tương tự chuôi kiếm. Đồng dạng đồ vật, ba người đem vật này cầm trong tay xem xét lấy. Một bên điều tức một bên nghe Bành Dư bình luận cái này pháp khí phương pháp sử dụng. Chỉ chốc lát, ba người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Qua một hồi, tại mọi người điều tức khôi phục quá trình bên trong, trên mặt đất vụn băng tại trước mắt mọi người một chút xíu tụ lại chồng chất. Vưu lão nhị cùng Uông Phong Hoa ở trong quá trình này còn ra tay mấy lần. Muốn đánh gãy những vật này gây dựng lại khôi phục. Tiếc rằng chính mình tiêu hao cũng rất lớn. Thi pháp ra ngoài tập kích quấy rối cũng chỉ là lên một chút xíu trì trệ tác dụng. Hiệu quả không lớn, không có bao nhiêu ý nghĩa. Trông thấy đã không cách nào ngăn cản băng nhân gây dựng lại. Vưu lão nhị cùng Uông Phong Hoa cũng là dừng tay không đánh. Mà chính là chuyên tâm khôi phục tự thân. Theo thời gian dần dần đi qua, bốn người linh lực cũng đều có chút khôi phục. Uông Phong Hoa trong lòng đặc biệt ảo não. Hắn trên thân khôi phục linh lực đan dược lúc đó tại trong lều vải đều cùng Lương Thành trao đổi. Xong, hiện tại trạng thái không tốt, khôi phục được lại chậm. Sau đó nhịn không được quay đầu hướng Lương Thành nhìn liếc một chút. Có lòng tìm hắn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không chuộc mua về một số. Đã thấy hắn vẫn ở nơi đó một bộ chuyên tâm phá giải cấm chế bộ dáng. Cũng không tiện quấy rầy bộ dáng. Chậm rãi. Ba cái dáng người khôi ngô, lộ ra thông minh trong suốt cự hình băng nhân dần dần thành hình. Mắt thấy là phải theo trên mặt đất đứng dậy. Bành Dư thấy thế trong lòng có chút hối hận. Hoài nghi mình có phải hay không phạm một sai lầm. Có lẽ vẫn là không nên dừng tay. Mặc dù mọi người đi qua như thế một phen tĩnh dưỡng điều tức. Linh lực cùng trạng thái đều khôi phục không ít. Nhưng là mắt thấy cái này ba cái to lớn màu xanh lam băng nhân cũng gần thành hình. Đoán chừng cái này ba cái đại gia hỏa một khi xông lại. Không phải tốt đối phó. Cái này cản trở pháp khí là có hay không có thể cản trở những thứ này to lớn băng nhân. Bành Dư chính mình thực trong lòng cũng không chắc. Nghĩ tới đây, Bành Dư không khỏi hướng Lương Thành lớn tiếng hỏi. Lý huynh, phá cấm sự tình hiện tại thế nào? Cái kia cấm chế nhanh mở sao? Mau mau, lại cho ta một lát thời gian. Lập tức liền tốt, Lương Thành đáp. Bành Dư nghe vậy than một hơi. Nghĩ thầm nhanh đưa cấm chế này mở ra liền tốt. Miễn cho ở chỗ này cùng những thứ này băng nhân lãng phí linh lực nhưng không thấy thu hoạch. Lại nói con đường phía trước còn hung hiểm khó lường. Dạng này dừng lại tiêu hao đúng là không khôn ngoan. Sau đó thúc giục Lương Thành nói. Lý huynh, người mau chóng phá cấm A. Chúng ta bây giờ tiêu hao rất lớn. Dạng này hao tổn đi xuống không phải biện pháp. Lương Thành không nói. Nhìn qua giống như là đang chuyên tâm phá cấm. Bành Dư cũng không tiện lại thúc giục. Sau đó lại quan sát tỉ mỉ cấm chế kia một phen. Gặp cái này biết công phu. Cấm chế kia toát ra cuồn cuộn ma khí tựa như là càng thêm nồng đậm. Cảm thấy thứ này hẳn là cũng chống đỡ không bao lâu. Trong lòng cũng có chút cổ vũ. Đoàn người cẩn thận, những vật kia mau tới đây. Chúng ta ấn lúc trước chỗ nói. Không nên đánh phá bọn họ. Chỉ cần cản trở bọn họ liền có thể. Khác cho bọn họ gây dựng lại trưởng thành cơ hội. Chỉ cần không để chúng nó ảnh hưởng phá cấm liền tốt. Bành Dư kêu lên, tại mọi người mật thiết nhìn soi mói. Lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, ba cái kia cự hình băng nhân rốt cục hoàn toàn thành hình. Từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy chúng nó từng cái thân cao ước chừng 5 trượng. Toàn thân đều là loại kia lóng lánh sáng long lanh màu xanh lam. Cái này ba cái đại gia hỏa thành hình về sau không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Sau đó nện bước nặng nề cước bộ hướng về lầu các đi tới. Nhanh, cuốn lấy bọn họ, Bành Dư hô. Sau đó mấy người cùng một chỗ đem linh lực quán chú tới trong tay cái kia tương tự chuôi kiếm pháp. Khí bình thường bên trong, cái kia bốn cái chuôi kiếm giống như pháp khí lập tức phân biệt toát ra màu sắc rực rỡ quang mang. Chia làm xích tranh hoàng lục thanh năm loại nhan sắc, nhìn qua đối ứng thuộc tính ngũ hành. Uông Phong Hoa cùng Vưu Thị huynh đệ tay bên trong phân biệt là xích tranh hoàng ba loại nhan sắc. Mà Bành Dư chuôi kiếm trong tay lại phát ra lục cùng xanh hai loại nhan sắc. Hiển nhiên hắn mới là chủ điều khiển chế. Người khác phát ra quang mang đều tại hắn vững vàng khống chế phía dưới. Vưu Thị huynh đệ cùng Uông Phong Hoa lúc trước nhìn cái này ánh sáng mang uy lực không tầm thường. Trong lòng đối cái này pháp khí còn có chút ngấp nghé chi ý. Bây giờ nhìn loại tình huống này, biết người ta Bành Dư sớm có đề phòng, bằng không hắn cũng sẽ không đem dạng này pháp khí giao cho trong tay mình. Sau đó cũng tạm thời bỏ đi đáy lòng tham niệm, một lòng thi pháp, chuẩn bị cản trở cái này ba cái cự hình băng nhân. Cái này bốn thanh chuôi kiếm thả ra ngũ sắc quang mang quấn quýt lấy nhau sau tựa như một đầu màu sắc rực rỡ thô to dây thừng, chợt một chút đưa tới. Tại ba cái to lớn băng nhân trên đùi từng vòng quấn quanh. Trong chốc lát, liền đem cái này ba cái băng nhân chân toàn bộ vững vàng trói lại. Những cái kia băng nhân thấy mình bị trói ở, nhất thời gào thét kịch liệt giằng co. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo năm màu quang mang truyền đến. Bành Dư bốn người nhất thời thần sắc siết chặt, ra sức cùng cỗ này đại lực đối kháng lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến đấu hình thành rằng co nhau chi thế. Ba cái băng nhân tạm thời không cách nào hành động, mà Bành Dư bọn bốn người cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Từng cái hết sức chống đỡ lấy, trong lòng âm thầm bối rối. Bởi vì những thứ này to lớn băng nhân dãy dụa chi lực là càng ngày càng mạnh. Bốn người đối mặt áp lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cảm giác cái này ba cái băng nhân dãy dụa lực lượng là càng ngày càng mạnh. Mà chính mình tiêu hao lại là càng lúc càng lớn. Lương Thành ở phía sau nhìn như tại phá giải cấm chế. Trên thực tế là tại đối xử lạnh nhạt nhìn một màn này. Trong lòng đang ước định bốn người này tiêu hao. Thực trước mắt cấm chế hắn đã sớm bài trừ rơi. Ở cái này sân bãi phía trên toàn bộ cục diện đều tại khống chế phía dưới. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể thôi động cơ quan, đem cái này ba cái băng nhân rút đi, thậm chí trực tiếp đem bọn nó toàn bộ hủy diệt đi đều không là vấn đề. Đúng lúc này, tình huống lại phát sinh biến hóa. Bành Dư chờ người chính đang khổ cực trèo trống, ba cái kia băng nhân lại bỗng nhiên cải biến sách lược. Bỗng nhiên một bên tiếp tục dãy giụa lấy xé rách cái kia ngũ sắc quang mang. Một bên mở cái miệng rộng hướng về Bành Dư bọn bốn người phun ra một cỗ xương mù màu trắng hình dáng kịch liệt hàn khí. Cái này ba cỗ giống như xương trắng đồng dạng hàn khí nhất thời bao phủ lại Bành Dư bọn bốn người. Trong khoảnh khắc bốn người này râu tóc bạc trắng, trên thân đều kết xuất một tầng xương lạnh. Vưu lão nhị Vưu Cảnh Hổ sở tu là hỏa hệ công pháp, bị cỗ này kịch liệt hàn khí bao phủ về sau ảnh hưởng lộ ra đặc biệt lớn. Hắn nắm trong tay chuôi kiếm phát ra màu đỏ quang mang thoáng cái ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Đã có chút nhịn không được. Lão đại Vưu Cảnh Long thấy thế gấp vận linh lực. Đem trong tay mình màu cam quang mang hết sức tăng cường. Nỗ lực đền bù huynh đệ mình không đủ. Bành Uông hai người tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lông mi lên đều đông lạnh ra một tầng bông tuyết. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Còn tốt lúc này bốn người trong đan điền bỗng nhiên dâng lên một cỗ ấm áp. Bành Dư chờ người gấp bận bịu nội thị đan điền. lúc này mới phát hiện là Trần Vĩnh Lượng gieo xuống cái kia cái gọi là tụ nhiệt cầu phát ra trận. Trận quang mang, triệt tiêu không ít lạnh lẽo. Bành, Uông cùng Vưu Thị huynh đệ bốn người trong lòng có chút kinh hỉ. Âm thầm có chút cảm kích Trần Vĩnh Lượng đồng thời. Trong lòng cũng có nghi ngờ. Cũng bắt đầu lo lắng. Hoài nghi cái này không cách nào thanh trừ hết cái gọi là tụ nhiệt cầu. Có thể hay không còn có khác dụng ý. Rốt cuộc hiện tại thời gian đã qua thật lâu. Trần Vĩnh Lượng tạo nên trên người bọn hắn mê hoặc chi thuật đã dần dần tan biến. Mấy người kia đối với mình trước lúc trước cái loại này chẳng hiểu ra sao phấn khởi cảm thấy có một số không thích hợp. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở giống như đống tuyết đồng dạng lâm thời trong động phủ Trần Vĩnh Lượng bỗng nhiên. Mở to mắt, nhẹ nhàng nói. Lần này có 4-5 người tiến vào cái kia bông tuyết mê cung. Vậy mà tại bên trong đi xa như vậy. Cái này lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Một mực chú ý lơ lửng ở trước mắt cái kia cái to lớn tinh. Cầu Trần Vĩnh Minh các loại ba cái kết đan tu sĩ bận bịu đáp. Đúng là như thế. Theo tinh cầu phía trên phản ứng tình huống. Là có 4 người tiến vào bông tuyết mê cung. Đồng thời đi tốt mấy canh giờ thế mà không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến trước đây không lâu mới phát động một cái cơ quan. Đây đúng là trước đó mấy lần cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Trước mấy lần đi vào người. Còn chưa đi đến một bước này thì toàn bộ chết sạch. Chỉ có 4 người sao? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng a? Ta bên này cũng cảm thấy sống sót nhân số xen vào 4 cái cùng 5 cái ở giữa. Thật sự là kỳ quái. Đợi ta cẩn thận xem xét một chút. Trần Vĩnh Lượng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nhẹ giọng nói ra. Sau đó Trần Vĩnh Lượng nhắm mắt lặng yên niệm khẩu quyết. Cách một lát, bỗng nhiên nói. Vậy mà thật sự là 5 người. Thêm ra đến người kia trên thân cũng không có ta hạ cổ nghi ngờ chi hỏa. Cái này người là nơi nào đến? Chẳng lẽ là một mực ngừng ở lại bên trong người sao? Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Trần Vĩnh Lượng một bên nói. Một bên truyền ra một người giống. Bắn ra đến trung gian cái kia tinh cầu phía trên. Chỉ thấy cái này người là người tướng mạo có chút từng trải người thanh niên. Bộ mặt đường nét cứng rắn. Hai mắt sáng ngời có thần. Trần Vĩnh Minh vội vàng nhìn qua. Nhìn kỹ một hồi, đột nhiên nói, đúng, chính là người này. Lúc đó tại trong lều vải chúng ta chỉ thấy hắn khắp nơi cùng người trao đổi liệu thương cùng khôi. Phục đan dược, trên đường đi cũng biểu hiện được vô cùng trầm ổn. Cho nên chúng ta còn đặc biệt chú ý hắn nhất cử nhất động. Các loại ta xem một chút, cái này người tên là Lý Dụ Dương. Là thay thế Vũ Ninh thành trung tín vương phủ lão nhị Trần Văn Hoa tham gia tuyển bạt. Lúc trước vừa mới tiến thái âm động phủ, cái này người tín hiệu thì biến mất. Chúng ta còn tưởng rằng hắn rơi vào vết nứt không gian chết đây. Nhìn đến hắn là dùng bí pháp gì ẩn tàng lệnh bài. Còn phá giải nhị ca ngài mê hoặc chi hỏa. Nhìn đến tiểu tử này thật rất là không đơn giản. Hả, thật có ý tứ. Tiểu tử này lại đem ta cũng trêu đùa. Thật sự là không đơn giản. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn mang theo 4 người này có thể tại bông tuyết mê cung đi bao xa. Trần Vĩnh Lượng cười nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.